Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 23, 23, hội sư, kia nam nhân vốn đang có chút cố kỵ đan lương, nhưng là nhìn đến đan lương một chút đi lên hỗ trợ dấu hiệu đều không có. Ngược lại lộ ra vẻ mặt xem kịch vui biểu tình tới. Tức khắc liền có chút sờ không được đầu óc, nhưng là hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều. Nếu như bị bọn họ chạy, không nghĩ bị đói chết hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đi bên ngoài tìm ăn. Nam nhân như vậy tưởng tượng, trong lòng một hoành, liền hướng tới Tô Tần nhào tới, chuẩn bị một phen đem nàng ôm lấy, sau đó lại đoạt bao. Tô Tần chỉ là nhẹ nhàng vòng tử, liền né qua nam nhân phát lại đây thân hình. Sau đó đem dù tiêm hung hăng mà hướng nam nhân trên lưng một chọc. Nam nhân tức khắc thảm gào một tiếng nhào vào Dương Tú Anh trên người. Mắng câu quốc mắng, đẩy Dương Tú Anh một phen, quay người lại nhào tới. Không hướng hai bước, liền đột nhiên dừng lại vọt tới trước bước chân. Hung ác biểu tình cũng quỷ dị cương ở trên mặt, một phen đen như mực sắc kiếm mũi kiếm liền ngừng ở khoảng cách hắn mặt 2 cm chỗ. Chỉ cần lại đi phía trước hơi hơi như vậy duỗi ra, là có thể chọc đến hắn trên mặt tới. Tô Tần dùng kiếm ở nam nhân mặt trước hư điểm 2 hạ. Tới đoạt A, nam nhân trong lòng tuy rằng kinh sợ, lại vẫn là không tin tuổi này nhẹ nhàng tiểu nữ hài thật dám đối với hắn làm cái gì. Chỉ là kia thanh kiếm cách hắn thật sự thân cận quá, không khỏi liền phục mềm trên mặt, mang theo cười nịnh. Tiểu cô nương, ngươi đừng như vậy, ta cùng ngươi cựu cựu còn cùng nhau ăn cơm xong đâu. Nga, Tô Tần nhẹ nhàng bâng quơ nga một tiếng, tay nhẹ nhàng run lên. Mũi kiếm liền ở nam nhân má phải thượng nhẹ nhàng mà cắt thật sâu mà một đạo. Nam nhân thậm chí còn không có cảm giác được đau, liền có ấm áp huyết lưu xuống dưới. Tô Tần trên mặt tươi cười giờ này khắc này ở nam nhân trong mắt giống như ngoài phòng những cái đó quái vật giống nhau đáng sợ. Tô Tần cười nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam nhân một tay sờ lên chính mình mặt, hướng trước mắt một đưa, đầy tay đều là chói mắt hồng. Nam nhân chân lập tức liền mềm, quỳ rạp xuống đất, bụng mặt gào khan. Dương Tú Anh đã bị trước mắt một màn này cấp cả kinh ngây người, tức khắc liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Sau đó tay chân cùng sử dụng bò tới rồi nam nhân bên người xem xét trên mặt hắn thương thế. Đan lương thấy thế vội vàng giữ cửa khai. Tô Tần vòng qua nằm liệt ngồi dưới đất Dương Tú Anh vợ chồng, đi hướng cửa. Đi ra cửa thời điểm dừng một chút, sau đó từ ba lô móc ra mấy bao bánh quy cùng mì ăn liền ném cho Dương Tú Anh, ném xuống một câu, đây là cấp Dương gia gia. Tô Tần dừng một chút nói, người đã chết không có quan tài, tổng muốn chôn đến trong đất đi. Sau đó không để ý tới Dương Tú Anh kinh tủng ánh mắt, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Tần, người nhận thức kia người nhà. Đan lương đi rồi vài bước nhịn không được hỏi, hắn kỳ thật là muốn hỏi nàng là bởi vì cái gì. Hắn nhìn đến nàng ném chút ăn cấp nữ nhân kia, này cũng không như là Tô Tần sẽ làm sự. Liền ở đan lương cho rằng Tô Tần sẽ không ở trả lời thời điểm, ân, Tô Tần thấp giọng trả lời, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đống 3 tầng phòng ở. Lầu một môn đã bị một lần nữa nhốt lại. Thu hồi ánh mắt, Tô Tần thanh âm có chút trầm thấp, kia gia lão nhân là ta ông ngoại chiến hữu, không chỉ là chiến hữu, cũng là cả đời bằng hữu. Tựa hồ là tham gia quân ngũ thời điểm chịu thương, chân có điểm què, nhiều năm khoác một kiện quân áo khoác, nhàn thời điểm liền sẽ tới tìm ông ngoại hạ cờ tướng. Hai cái lão nhân thường xuyên vì một nước cờ tranh đến đỏ mặt cổ thô. Giống như dây tiếp theo liền phải vén tay áo đánh nhau rồi giống nhau. Tô Tần lần đầu tiên nhìn đến thời điểm đều bị dọa khóc. Vẫn là cái này Dương Gia Gia mua cái băng côn lại nói mấy cái bọn họ năm đó tham gia quân ngũ đánh. Giặc thời điểm chê cười mới đem nàng cấp cười vang. Trong trí nhớ hắn là cái đặc biệt hiền lành lão nhân. Khi đó Tô Tần mụ mụ vừa mới mất, Dương Gia Gia luôn là sẽ mang theo một ít ngoạn ý nhi hoặc là một ít ăn tới xem nàng. Vuốt nàng đầu thở dài, tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng là Tô Tần vẫn là có thể cảm nhận được hắn muốn truyền lại cho nàng ấm áp. Như vậy một người đến cuối cùng lại liền quan tài đều không có một bộ. Hiện tại nghĩ đến, năm đó ông ngoại đi trước một bước đảo vẫn là cái có phúc khí. Đan Lương xem Tô Tần muộn thanh đi đường, biết Tô Tần hiện tại tâm tình hạ xuống, nhưng thật ra có chút giật mình. Ở hắn xem ra Tô Tần tựa hồ là cái lạnh nhạt đến trong xương cốt. Đối người khác sinh tử chút nào không bỏ trong lòng người. Chính là hiện tại lại cảm thấy chính mình đối nàng nhận chi giống như có như vậy một chút lệch lạc. Đan Lương nghĩ như vậy, vừa nhấc mắt, vừa lúc nhìn đến nơi xa cửa thôn Tâm Tim Sen siêu thị đại nhãn hiệu. Tức khắc đảo qua bị Tô Tần ảnh hưởng hậm hực cảm xúc. Nhưng là xem Tô Tần vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, chính mình cũng không nghĩ biểu hiện quá không bình tĩnh để tránh quá mức rớt phân. Đành phải kiềm chế trụ trong lòng kích động cùng Tô Tần không nhanh không chậm hướng tới kia gian siêu thị đi đến, mắt thấy cách này nhãn hiệu càng ngày càng gần. Chỉ cần quải quá phía trước cong liền đến, Tô Tần lại đột nhiên ngừng lại. Đan Lương đang muốn hỏi làm sao vậy, Tô Tần liền cau mày nói, chuẩn bị chiến đấu. Thiện Lương sửng sốt, trong lòng tức khắc chính là căng thẳng ám đạo xui xẻo. Sau đó liền đem bên hông mập mạp đặc chế dưa hấu đao rút ra nắm ở trong tay. Biểu tình khẩn trương mà đi theo Tô Tần phía sau hướng tới kia ra siêu thị đi đến. Quải quá cái kia cong, kia ra siêu thị tức khắc ánh vào mi mắt. Đồng thời ánh vào mi mắt còn có vây quanh ở cửa siêu thị chung quanh gào giống không chịu tan đi mấy chục chỉ tang thi. Trách không được một đường lại đây cũng chưa đụng tới mấy chỉ tang thi. Nguyên lai đều là chạy đến này mở họp tới. Đan Lương ra vẻ thoải mái mà mở ra vui đùa, trong lòng lại âm thầm mà nuốt khẩu nước miếng, nắm chặt trong tay đao, hỏi Tô Tần, Tô Tần, chúng ta còn qua đi sao? Tô Tần nhìn kia bị tang thi tầng tầng vây quanh siêu thị, mày nhíu hạ, trong lòng âm thầm tính ra, tuy rằng siêu thị vật tư khẳng định không phải ít, nhưng là nơi này tang thi thật sự là quá nhiều. Lấy nàng hiện tại năng lực căn bản không có khả năng đột phá như vậy nhiều tang thi đi vào siêu thị. Đi, Đan Lương cũng chỉ có thể đối phó mấy chỉ mà thôi. Hơn nữa nàng trong không gian còn có không ít vật tư, về sau muốn thu thập vật tư có rất nhiều cơ hội. Hiện tại mạo hiểm không quá đáng giá. Tô Tần nghĩ như vậy, trong lòng đã từ bỏ nhà này siêu thị, đang chuẩn bị cùng Đan Lương nói đi thời điểm money cơ hồ là trong nháy mắt. Tô Tần xuyên thấu qua còn không có phong kín cửa sổ, nhìn đến siêu thị lý chính có một bóng hình đang ở gian nan di chuyển container đi đổ đại môn. Người nọ mặt hơi hơi hướng bên này một bên khiến cho Tô Tần thấy được hắn diện mạo. Tô Tần nhắm mắt, chưa từ bỏ ý định, lại nhìn thoáng qua, sau đó liền cảm giác trên trán gân xanh thình thịch mà nhảy dựng lên vô cùng đau đớn. Đan Lương thấy Tô Tần sắc mặt đột nhiên liền muốn gặp quỷ giống nhau. đang muốn quan tâm hai câu, liền nghe được Tô Tần đột nhiên nói câu đi, liền xoay người trở về đi rồi. Đan Lương đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là vui vẻ. Hắn thật đúng là sợ Tô Tần cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch liền không quan tâm tiến lên. Nghe được Tô Tần nói đi, lập tức liền xoay người trở về đi. Còn chưa đi vài bước liền nghe được mặt sau siêu thị truyền đến một cái thập phần tuổi trẻ, trung khí mười phần tiếng gào. Tô Tần tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, Tô Tần tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, ta ở chỗ này, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Đan Lương sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn đến Tô Tần bước chân đột nhiên dừng lại. Lâm Thanh Dương đạp lên container thượng, một tay phản ở trên cửa sổ đem nhất mặt trên một cái ô vuông cửa sổ đẩy ra. Kéo ra giọng nói hô vài tiếng, xác định chính mình thanh âm cũng đủ Tô Tần nghe được. Cũng nhìn đến Tô Tần dừng lại, liền không hề kêu to, cúi đầu vẻ mặt kích động đối với Hồ Tử Ngọc nói. Hồ Tử Ngọc, thật là Tô Tần, thật là nàng không chết. Lâm Thanh Dương này vài câu giống đem cửa siêu thị tang thi đều cất kinh tới rồi, sôi nổi vọt tới bên này. Hồ Tử Ngọc đang muốn nói hắn vài câu, lại đột nhiên nhìn đến Tô Tần bước chân chỉ là dừng một chút, sau đó lại tiếp tục hướng tương phản phương hướng đi. Hồ Tử Ngọc tức khắc sợ tới mức hãn đều xuống dưới, lập tức đối với còn vẻ mặt kích động Lâm Thanh Dương thét to: Tô Tần, Tô Tần, Tô Tần đi rồi. Lâm Thanh Dương nhìn kỹ, quả nhiên nhìn đến Tô Tần lại bắt đầu hướng tương phản phương hướng đi rồi, giống như còn đi được càng nhanh. Tức khắc liền nóng nảy, lúc này liền ăn nhãi sức lực đều dùng tới. Tô Tần, Tô Tần, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, ta là Lâm Thanh, a a a a a a a a a. Lâm Thanh Dương cuối cùng một chữ biến thành tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai là ở Lâm Thanh Dương không chú ý thời điểm, một con tang thi đạp lên một khắc chỉ tang thi trên người phản đi lên. Một chương hư thối mặt cùng Lâm Thanh Dương đúng rồi vừa vặn. Lâm Thanh Dương tức khắc bị khiếp sợ, kêu thảm thiết một tiếng lên buông lỏng ra cửa sổ lan tay. Cả người sau này một đảo liền trực tiếp từ trên kệ để hàng phiên đi xuống. Phanh mà một tiếng liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nghe được siêu thị nội động tĩnh, các tang thi càng thêm kích động lên. Một đám hướng tới siêu thị môn tệ lại đây. Theo container phát ra ma sát mặt đất chói tai mắng nha thanh, lấp kín môn mấy cái container cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đẩy ra một ít. Nghe được Lâm Thanh Dương thay đổi điều thê lương tiếng kêu thảm thiết, Đan Lương đột nhiên dùng mình một cái, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Tô Tần mạnh hít vào một hơi tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm. Đối với hắn nói, Lương ca ngươi hiện tại trở về tìm Mập Mạp, sau đó lái xe đến nơi đây tới tiếp ứng ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn muốn mau. Mấy câu nói đó Tô Tần nói vừa nhanh vừa vội. Đan Lương vẫn là nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tô Tần nói xong không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp thanh kiếm từ rủ rút ra, lạnh mặt hướng tới siêu thị bên kia phương hướng chạy vội qua đi. Đan Lương nhìn thoáng qua Tô Tần bóng dáng, cắn răng một cái, cất bước ra sức hướng tới bọn họ tới phương hướng chạy tới. Mập Mạp, người mẹ nó mau tới đây a. Hết chương.